Chương 231, trở về, nửa tháng quá độ, năm mới đại tụ hội chuẩn bị bắt đầu. Phía sau, thị giác hoán đổi đến nếu theo nơi này. Sự tình giải quyết xong, ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Từ đệ vì lũ kẻ vương chỗ đó sử dụng hết một trận các loại sinh vật khó làm kỳ quái đến không thể lại kỳ quái bữa sáng. Sự thật lấy lý do khác cự tuyệt sau khi trở về, bạch dạ trước khi đi cho lấy lạ đánh một cái cáo biệt chào hỏi. Ever, cảnh giác. Cảnh giác, lại cảnh giác mò mò âm thầm nắm chặt trong lòng bàn tay, chờ mong tỉ tỉ biểu hiện từ bạch dạ rời đi khoảng thời gian này, mò mò cho rằng nàng đã biết hết thể cho nên nàng muốn trợ giúp tỉ tỉ đại nhân cầm xuống cái này xoáy khí tỉ phu dạng này nàng liền có thể đưa không đúng, nàng nhưng không có cái gì kỳ quái ý nghĩ á hội trưởng ứng. Nhìn xem hoạt bát không bị cản trở lấy là chào hỏi, bạch dạ nhẹ gật đầu, sau đó trên thân lóe lên trở về quan mang. Mò, tỷ tỷ đại nhân nhanh hành động mò mò nhìn thấy nơi này, tựa hồ so lấy lạ còn gấp cho tỷ tỷ đánh lên ánh mắt ám chỉ. Mà lấy lạ cu nở dê không biết hiểu ý không có, méo một chút đầu. Đúng rồi hội trưởng ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện tiêu lấy lạ đột nhiên tiến lên hai tay ôm vào đến, không biết là thân vẫn là cắn bạch dạ bờ môi mấy giây, tiếp lấy lạ cười hì hì khoát tay hào nói, hội trưởng á đờ ơ y đấy năm mới gặp lại hệ vờ, mò mò. Dẹt tỷ tỷ đại tác chiến thành công bạch dạ, bất quá tại lấy là đánh xong chào hỏi về sau, bạch dạ đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó đứng tại chỗ lấy là đầu tiên là không có để ý hệ vở thiện ý ánh mắt, nàng duỗi ra tiểu đầu lươi liếm liếm lưu lại nhiệt độ môi mỏng, lấy là suy nghĩ nửa ngày, sau đó nghiêng đầu một chút nghi ngờ nói, đồ, kỳ quái, mò mò nói loại kia cảm giác rõ ràng rất dễ chịu tới, thế nhưng là giống như không có a mò mò. Đối mặt lấy là cái phản ứng này rất chậm tỉ tỉ, mọ mọ cho rằng tỉ tỉ đại tác chiến kế hoạch thành công phát ngay, thuận tiện biểu thị cái này nổi nàng không lưng phía sau. Bạch dạ thế giới nơi này. Lấy là a, được rồi, so với xoắn suýt cái này, tùy duyên một chút cũng tốt. Nghĩ đến lấy là đối tình cảm phương diện cùng giấy trắng không sai biệt lắm nhận biết, bạch dạ cảm giác đau đầu một chút, sau đó cho rằng tùy duyên liền tốt. Chỉ ít chờ lấy là chân chính minh bạch cái gì là tình cảm rồi nói sau bạch dạ mặc dù hoa tâm một điểm, nhưng làm việc bên trên vẫn là có một cái thuộc về hắn danh giới cuối cùng. Mà lại nói dưới mắt bạch dạ chuyện nơi đây, hẳn là lệnh băng các nàng đi, dù sao bạch dạ giống như hôm qua biến mất một cả ngày tới. Bà nữ thần thật hạnh phúc nói phòng khách nơi này, tới bạch dạ phát hiện ẹ gì nạ cùng ngạn đang thảo luận xử lý. Lệnh băng thì là ngồi ở một bên trên ghế salon. Nhìn xem Aqua ở tại trước bàn, một bên hưng phấn chơi lấy hiện đại trò chơi, vừa ăn các loại đồ ăn vặt. Dù sao thân là nữ thần nha, Aqua cho rằng tại trọc phế con đường bên trên dần dần từng bước đi đến một chút, QNZ không có vấn đề gì dù sao QNZ sẽ không lại người để ý nói ngươi tựa hồ rốt cục bỏ được trở về. Mặt khác thu hoạch thế nào lạnh băng phát hiện bạch dạ về sau, khoe miệng mang theo một vòng đường cong dò xét một hồi bạch dạ đầu này cá ướp muối. Sau đó trong mắt màu đen lấp lóe quan mang, sờ lên tinh xảo cái cằm nó y dù sao trước mắt đầu này cá ướp muối đột nhiên không tại một. Ngay, ngược lại nàng cùng ngạn các nàng có chu tờ không quá quen thuộc. Aqua, hội trưởng trở về rồi kinh bàn ăn vị trí Aqua kinh nhìn về phía bạch dạ, Aqua đột nhiên hơi nhỏ xoắn suýt, tỉ như nàng muốn hay không vụng trộm buông xuống đồ ăn cùng trò chơi, sau đó vụng trộm bò đi đâu lấy là sự tình giải quyết coi như không tệ đi. Mặt khác đây là cho các ngươi mang tới tiểu lễ vật. Bạch dạ phát giác được lạnh băng tiểu ưu hoán khẽ cười một tiếng, đưa tay đưa tới bốn cái cúc áo biến trang người máy. Lạnh băng tiếp nhận đồ vật, ánh mắt đánh giá trắng che hó lòng bàn tay bốn cái màu sắc khác nhau cúc áo ánh mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Đây là cái gì có thế ăn sao hạc khu đồng thời cu nở dê phát ra nho nhỏ nghi hoặc âm thanh. Bạch dạ, màu đen là ngươi, màu cam là ẹ gì nạ, màu trắng là sáng về phần màu lam. Aqua, hiệu quả lên ngươi mang lên dùng sức tưởng tượng nghĩ một bộ y phục liền minh bạch. Vô ý thức không nhìn Aqua cái này tạm thời làm sủng vật nuôi nữ thần, bạch dạ nói đơn giản một chút biến thành người máy cúc áo hiệu quả. Lấy là phát minh biến trang người máy hiệu quả thật không tệ, chứ có thể căn cứ tưởng tượng thay đổi quần áo, mặt khác còn có thể mấu chốt thời điểm hình thành một cái vòng bảo hộ, cho nên bạch dạ thuận tiện xin nhờ lấy là làm mấy cái màu sắc khác nhau. Xem như một cái tiểu lễ vật mang theo tới. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cái này biến trang người máy còn có được tự động sạch sẽ, chống bụi chờ cơ bản thường ngày công năng. Hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ. Lạnh băng đôi mắt lấp lóe mấy lần, nàng đem màu mực biến trang người máy đeo bên ngực trái vị trí, chỉ thấy một giây sau nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nửa người trên quần áo tự động biến thành hưu nhàn thánh sắc quần áo trong, nửa người dưới lộ ra tinh tế màu trắng da thịt bắp đùi ngắn trâu đen tử quần, tiếp lấy dừng lại mấy giây, hóa thành nổi bật ngạo nghễ người mặc màu đen bikini, hay là áo giả kịch chờ phục sức chờ sau. Chơi mấy lần, lạnh băng chú ý tới ẹ di nạ cùng ngạn thông qua tới lực chú ý, nàng đem trên tay màu trắng biến trang người máy cùng màu cam đưa cho ngạn cùng ẹ di nạ các nàng. Cái này tiểu lễ vật cũng không tệ lắm. Thể nghiệm qua biến trang người máy thần kỳ về sau, lạnh băng cực kỳ hài lòng. Sau đó có hay không ban thưởng gì, bạch dạ nhìn trước mắt lạnh băng trêu ghẹo cười nói. Ừm, ban thưởng. Trước hết ban thưởng ngươi cái này đi, bất quá, cái này cũng không đại biểu chúng ta tốt như vậy thu mua. Đứng dậy dùng hai tay nắm ở bạch dạ cái cổ, lạnh băng cắn bạch dạ một ngụm, tiếp theo tại bạch dạ bên thai thổi một ngụm nhiệt khí, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm buông hai cánh tay ra, quay người về đến trên ghế salon. Thuận tiện kinh băng nhìn thoáng qua nhịn không được dùng ngón tay quắt ở con mắt, lại rõ ràng đang trộm nhìn cô nàng. Lạnh băng rất tùy ý biểu thị hiện tại bản nữ vương không sợ hãi bạch dạ, nhìn xem lạnh băng ra một chút dáng vẻ rất vui vẻ, bạch dạ biểu thị lạnh băng đường đi của ngươi hẹp. Thuận tiện nhìn thoáng qua cách đó không xa lộ ra quát nhạt cười ý cùng Ezina, bạch dạ tạm thời pháp định đem đến tiếp sau ban thưởng lưu tại ban đêm. Dù sao nếu như không phải Aqua tại nơi này, bạch dạ cho rằng có thể hiện tại kéo lên màn cửa, để ra một chút rất vui vẻ lạnh băng tại nơi này hát lên chinh phục phía sau. Thời gian di động. Phía dưới đây là một đoạn nhàn nhã nửa tháng quá độ sinh hoạt. Tại trong lúc này, trừ thông thường nước công hội, ẻ gì nạ thực lực tại con nào đó bị bạch dạ điều giáo qua đi thủy chi nữ thần trợ giúp xuống tới đến chuẩn đại tướng cấp, lạnh băng thuận tiện cu nở dê so trước đó trung thực rất nhiều, tiếp lấy trừ cái đó ra. Bạch dạ, không đúng, hoặc là nói toàn bộ công hội, nên đón đầu tiên năm mới trọng đầu hí. Công hội thành viên đại tụ hội, chuẩn bị bắt đầu cái nào đó cá ướp mới rủ cả gì, rốt cục bắt đầu ta chờ tốt vất vả đâu.